Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 273, thần bí phiêu lưu bình. Thượng, hôm sau, lúc sáng sớm, chân trời mặt trời như thường lệ dâng lên, giống như là cùng bình thường một dạng, chiếu xuống xa bao đi quần đảo mỗi trong khắp ngõ ngách, thế mà... Dựa vào ở trên ghế salon Rayleigh lại là cảm giác. Hôm nay sáng sớm dâng lên chiếu rọi mà tương lai ánh sáng. Cái kia là làm sao nhìn làm sao thuận mắt. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, Sabaody quần đảo chính thức đổi chủ. Rõ ràng là trở thành sát thiên đoàn hải tặc lãnh địa. Đó là Rayleigh hôm qua đêm khuya mới lấy được tin tức. Theo hải quân bản bộ Marineford lan truyền mà đến tin tức. Làm không có có thể thuận lợi áp giải Vegapunk đến sở dịch trước mặt bồi thường. Hải quân phương diện đi qua sau khi thương nghị, chuẩn bị chuyển vận đại lượng vật liệu chiến tranh tiến về sát thiên, đoàn hải tặc lãnh địa. Sabaody quần đảo, cùng lúc đó thế giới chính phủ sẽ ở hôm nay tuyên bố thông báo. Triệt để thanh tra trong vùng biển nô lệ sự kiện, chuẩn bị muốn ngăn chặn nô lệ hiện tượng, đây coi như là hải quân một cái rất lớn nhượng bộ. Phải biết, hải tặc thế giới bên trong đa số nô lệ đều là phục vụ tại Thiên Long người. Thế giới chính phủ có thể tuyên bố hủy bỏ nô lệ chế độ thông báo. Giống như là giơ bàn tay lên, hung hăng tát tại Thiên Long người trên gương mặt. Cho nên Rayleigh đều có thể tưởng tượng, thế giới chính phủ tận lực tuyên bố thông báo, có thể tại tứ hải bên trong nhấc lên như thế nào ảnh hưởng. Riêng là Thiên Long người đằng sau đều không có cách nào tiến hành phản kích. Chỉ có thể ngầm thừa nhận thế giới chính phủ cách làm thời điểm. Theo tin tức truyền thông khai quật xuất thế giới chính phủ vì sao muốn triệt để thanh tra nô lệ. Chế độ nội tình, sở dịch cái kia. Tula, danh hào đem về triệt triệt để sừng sững tại hải tặc thế giới đỉnh phong. Trở thành trên thế giới tất cả nô lệ chỗ sùng bái đối tượng. Tuyên bố thanh minh triệt để hủy bỏ nô lệ chế độ. Đồng thời lệnh cưỡng chế Thiên Long người giải phóng tất cả nô lệ. Đem tất cả nô lệ trục xuất đến Sabaody quần đảo đến. Cái này chỉ sợ sẽ là tương lai trong vòng mấy tháng giấy báo đầu đề a. Ha ha, sở dịch tiểu huynh đệ quả nhiên thật sự có tài, chỉ là hơi có vẻ thủ đoạn, thì dùng một cái Vegapunk đổi lấy Thiên Long người nhượng bộ. Quả nhiên là lợi hại phi phàm, giả dụ đến tiếp sau phát triển, đều như cùng ta mong muốn như thế đến tiến hành lời nói, tránh thức lật đổ Thiên Long người thống. Chị, vẫn chưa là không có khả năng. La Kiệt. Lúc trước ngươi nói với ta mộng tưởng Trung Quốc độ, thật có khả năng thực hiện tại sở dịch tiểu huynh đệ trong tay đâu. Trong đầu hiện ra lão đồng bọn La Kiệt bóng người, Rayleigh hốc mắt không khỏi ẩm ướt, bao nhiêu năm không có đã từng nhiệt huyết, lại có bao nhiêu năm, không có loại này thanh xuân sức sống cảm giác, tuy nói là suốt cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Toàn bộ thời gian đều đưa lên tại Sabaody quần đảo tương lai quy hoạch bên trong. Nhưng lúc này Rayleigh không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại là cảm giác sinh hoạt qua rất phong phú. So trước kia mỗi ngày say rượu đánh bạc muốn phong phú nhiều. Đúng lúc cái này thời điểm, cảm giác được bóng người xinh xắn kia ngay tại trong tay mình. Rayleigh tiện tay chà chà nơi khóe mắt óng ánh. Chính là vừa cười vừa nói, Saki, hôm qua không ngủ, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Còn nói ta đây, ngươi không phải một dạng một đêm không có ngủ sao? Làm sao chính mình không nghỉ ngơi thật tốt đâu? Hùng hăng liếc Rayleigh liếc một chút. Rất nhanh Saki chính là dạo bước đi đến Rayleigh sau lưng. Hai tay khoác lên trên bả vai hắn. Biểu lộ cũng là dần dần biến đến nhu hòa nói. Rayleigh, đừng đem tất cả mọi chuyện đều đặt ở chính mình trên vai. Đừng quên bên cạnh ngươi còn có ta ở đây đây. Mà lại, Sabaody quần đảo sự tình không phải một ngày liền có thể xử lý tốt. Muốn thích hợp buông lỏng chính mình, không phải vậy, không phải vậy, ta sẽ cảm giác ngươi thêm vào tiểu sở dịch đoàn hải tặc. Là một sai lầm lựa chọn đây. Ta biết, thân thủ rộng lượng bàn tay. Xếp tại Saki bóng loáng mềm mại trên bàn tay. Rayleigh vừa cười vừa nói. Thì hôm nay tương đối bận rộn mà thôi. Về sau ta sẽ thật tốt chú ý. Nói. Rayleigh chợt nhớ tới cái gì. Hỏi tiếp. Tiger cùng Jinbei đi. Gật gật đầu. Saki nhớ tới Tiger. Jinbei cái kia vội vã bộ dáng. Liền vừa cười vừa nói. Muốn nói tiểu thái cách. Tiểu Jinbei thật sự là có ý tứ ra hỏa. Nghe nói tiểu sở dịch muốn đem ngư nhân đảo hoa làm chính mình địa bàn. Hôm nay thì vội vã tìm thuyền. Mang theo một đám người cá thuyền viên tiến về ngư nhân đảo. Hiện ở trên đảo trừ hai người chúng. Ta bên ngoài. Ai? Tiểu Mihawk không biết lại đi đâu. Tiểu Garen cũng theo tiểu sở dịch mất tích bí ẩn. Tất cả mọi chuyện đều muốn chúng ta hai cái lão. Đến xử lý, tiểu sở dịch thật sự là không sợ chúng ta mệt chết đâu. Tại Rayleigh trước mặt nho nhỏ phàn nàn một chút, Saki thực cũng không có khác ý tứ. Thực cũng là nữ nhân gia, thường ngày, mà. Có thể Saki lại là không nghĩ tới, nàng chỉ là thuận miệng phàn nàn một chút. Ngay sau đó nàng chỗ phàn nàn đối tượng, bỗng nhiên chính là hiện thân tại mình cùng Rayleigh trước mặt. Saki tỷ, loạn nói người khác nói xấu cũng không tốt nha. A, tiểu sở dịch, bỗng nhiên nhìn thấy sở dịch hiện thân. Saki gương mặt một đỏ, tranh thủ thời gian giải thích nói. Tiểu sở dịch, thực ta không có khác ý tứ. Người người chớ để ở trong lòng. Đương nhiên, đều là người một nhà. Ta làm sao có thể để ở trong lòng. Saki tỷ. Ngươi cảm giác ta là rất keo kiệt người sao? Ngươi đương nhiên là rất keo kiệt người. Không phải vậy ta có thể thương thành như vậy phải không? Sở dịch vừa dứt lời. Rayleigh cùng Saki đều là cười cười. Nhưng sở dịch bên cạnh theo tới Garen cũng không cảm giác câu nói này có cái gì cười điểm. Bởi vì lúc này giờ phút này Garen rõ ràng là một bộ mặt mũi bầm dập bộ dáng. Không cần phải nói đều có thể biết. Garen cái kia vết thương đầy người là làm sao tới đi. Không sai. Hôm qua mang theo Garen trở về chính mình tĩnh tu thác nước nhỏ về sau. Sở dịch rõ ràng là hỏi Garen một cái. Hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước vấn đề tới. Đến mức Garen đáp án nhìn hắn vết thương đầy người liền biết. Rất hiển nhiên. Coi như Garen không có nói rõ. Có thể sở dịch theo Garen đôi câu vài lời bên trong. Vẫn là phân tích hắn có thể gen đồng hóa, mục tiêu bên trong. Chính là bao hàm chính mình. Bắt đầu thời điểm, sở dịch nhiên là buồn bực. Vì sao ta không thể bị qua Vegapunk cải tạo, còn có thể trở thành Garen, gen đồng hóa, mục tiêu đâu? Nhưng ở phía sau phân tích bên trong. Bỗng nhiên linh quang nhất hiện bắt lấy một đầu manh mối. Sở dịch lại nhìn về phía Garen ánh mắt. Đúng là biến đến hoàn toàn khác biệt lên. Không có bị Vegapunk cải tạo qua ta. Theo lý mà nói là không thể trở thành Garen, gen đồng hóa, mục tiêu. Mà lúc này Garen đã có thể xác định ta là có thể bị gen đồng hóa, mục tiêu. Duy nhất khả năng cũng là bởi vì tu la ma tưởng. Cho nên nói, Vegapunk thực đối với ta uy hiếp phi thường lớn, liền xem như 10.000 cái Sengoku, 10.000 cái Gap, đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt Vegapunk đối với ta uy hiếp. Còn có cũng là Garen, thông minh như hắn nếu là không có nửa điểm, gen đồng hóa, ta ý nghĩ. Cái kia chính là chuyện cười lớn. Không được. Ta nhất định phải cho Garen một chút nhan sắc nhìn xem. Cho hắn biết phàm là có, gen đồng hóa, ta ý nghĩ. Đến cùng là một cái như thế nào kết quả? Vừa nghĩ đến đây, sở dịch hướng về phía Garen cười hắc hắc. Tiếp lấy cực kỳ bi thảm từng màn trang cảnh chính là toàn bộ ứng dụng tại Garen trên thân. Cũng là bởi vì như thế, lúc này Garen trên thân mới có thể tràn đầy vết thương. không phải vậy lấy hắn khôi phục năng lực, thương thế trên người đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Lại làm sao có thể là hiện tại như vậy vết thương chồng chất bộ dáng đâu. Bất quá cái này thời điểm, người nào đều không có chú ý vết thương đầy người. Nội tâm đắng chát Garen, bởi vì sở dịch tại cùng Rayleigh, Saki trêu chọc vài câu về sau, rõ ràng là muốn bắt đầu nói chính sự. Rayleigh, Saki, tương lai một đoạn thời gian xa bao đi quần đảo sự tình chỉ sợ còn muốn đặt ở hai người các ngươi trên thân, bởi vì gần nhất một đoạn thời gian, ta chuẩn bị mang theo Mihawk, Garen ra ngoài làm một ít chuyện, cho nên Tiger, Zimbay bên kia liên quan tới ngư nhân đảo sự tình nói tốt về sau. Các ngươi thì kịp thời thông báo ta, được không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.